Chương 268, mẹ gà chi lực, tỉ cục chuột tỉ cục chuột. Chà gì giật đông nhiên một tiếng bạo hống, vung vẩy sắc bén lợi chảo trực tiếp hướng về gã đệ và quét ngang mà đến, thế nhưng siêu năng nữ hoàng tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh, thân hình lóe lên lại một lần trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Không gian một cơn chấn động, gã đệ và xuất hiện lần nữa sau lưng chà gì giật, siêu năng nữ hoàng hai tay cánh tay ở trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái trăng tròn hướng về chà gì giật đầu bắn tới. Gào A Chà Dị Giật đống nhiên phát sinh một trận cao vút long ngâm tiếng gào thét, hai tay cánh tay hoành cách chống đối ở trước ngực càng là đem gã đệ vòi đòn đánh này công kích tiếp được. Mù bơ lặt tầm ầm nổ tung, hạo nguyệt dô nở dê như hảo quang toàn diện tung toàn bộ nơi so tài. Nhưng mà chẳng kịp chờ đại gia phản ứng lại, một cái bóng người màu đen đống nhiên từ nổ tung sản sinh trong khói mù bay vọt ra. Sa đó cơn phảng phất có thể đem không khí xé rách bình thường pha cờ hoa xuất ba đạo màu đen dấu vết. Một đạo sức mạnh khổng lồ đem gã đệ và thân thể gây yếu toàn bộ mang phi, cùng siêu năng nữ hoàng sắt bên người bay qua Chà Dị Giật đông nhiên một tiếng bạo hống, trực tiếp từ trong miệng oanh bắn ra một đạo màu u lam cực nóng hỏa diễm đem gã đệ vòi mai táng. Ở Chà Dị Giật cường lực phở là mẹt giờ công kích chi xuống mặt đất bị nổ ra một cái hố sâu, gã đệ và cắn chặt hàm răng, trắng đoán quần áo trên không chỉ dính đầy cho bùi hơn nữa còn có đốt cháy khét vết tích. Sinh đôi tỷ tỷ Lý Dạ kinh ngạc thất thanh nói: Làm sao có khả năng, tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế, mẹ gà hình thái ít dưới Chà Dị Giật làm sao có thể tiếp được gã đệ vòi mũ bờ lặt nơi so tài bên cạnh ngự long đại tiểu thư chợt nói, đúng rồi, ta suýt chút nữa quên, căn cứ hoặc bác sĩ nghiên cứu, độc hệ và sần thai, cương thiết hệ sở thai hệ cùng hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn đối với yêu tinh thuộc tính tuyệt chiêu có khá mạnh năng lực chống cự, trong đó độc hệ và sần thai cùng cương thiết hệ sở kẹo. Hai sở kỳ hiệu đối với yêu tinh thuộc tính bổ kẹ mẩn tới nói hiệu quả nổi bật. Mẹ gà hình thái ít dưới Chà Dị Giật thuộc tính làm hỏa hệ phỉ giờ thai cùng long hệ giờ dạ gồm thai, vì lẽ đó yêu tinh thuộc tính tuyệt chiêu đối với không thể đưa đến gấp bội thương tổn sủ gì giờ khóc giờ cười nói như vậy tủ cổ tình huống bây giờ không phải đặc biệt gay go, không nghĩ tới lại vẫn sẽ xảy ra chuyện như thế, chẳng trách Chà Dị Giật có thể tiếp được gạ đệ vòi tuyệt chiêu. Nghe được cơn tủ cổ chan cao hứng tạm biệt đừng trên đầu mặt trời mũ, ngẩng đầu nhìn đối diện sinh đôi tỷ tỷ đắc ý nói rằng, Lý Dạ, xem ra ngươi yêu tinh sở kỳ hiệu đối với ta Chà Dị Giật cũng không thể tạo thành tưởng tượng như vậy đại thương tổn. Ha ha, ngươi còn có chiêu số gì liền cùng nhau xuất ra đi, ta cùng Chà Dị Giật toàn bộ đỡ lấy, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn sức mạnh hống Chà Dị Giật đông nhiên gầm lên giận dữ. Cái đuôi to dài đột nhiên duỗi thẳng dắt lên một tầng như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Màu đen răng cưa cánh bỗng nhiên thu nạp, Chà Dị Giật gào thét thân thể xoay tròn hạ xuống, cường ma nhờ me ỉ rồng tái húc đầu liền hướng gã đệ vòi đập tới. Tuy rằng gã đệ vòi yêu tinh thuộc tính bóp chết Chà Dị Giật toàn bộ long thuộc tính tuyệt chiêu, thế nhưng điều này cũng đồng dạng bằng bộc lộ ra nó một cái nhược điểm. Đối mặt Chà Dị Giật này một cái cực kỳ cường lực ỉ rồng tài tuyệt chiêu lì dạ căn bản không dám gắng đón đỡ. Bằng không muốn siêu năng nữ hoàng thân thể gầy yếu kia lại chịu đựng như vậy một cái cường lực công kích e sợ cũng chỉ tới đó mới thôi. Lúc này trong lúc đó gã đệ vòi lại là trong nháy mắt di động tách ra Chà Dị Giật này cường lực một cái, mà trên mặt đất cái kia hố ở ỉ rồng tài đánh đập bên dưới cho bụi tứ tán tung tóe. Sức lực thật là mạnh, Chà Dị Giật mẹ gã hệ vô lũ tì hòn sau đó thực lực quả thực là quá khủng bố. Sinh đôi tỷ tỷ lông mày sâu sắc ngưng nếp nhăn. Hỏa hệ phỉ giờ thai cùng long hệ giờ dạ gồng thai hai thuộc tính Chà Dị Giật nhược điểm thực sự là quá thiếu. Lý Dạ trong lòng không ngừng phân tích các thuộc tính tương khắc quan hệ, hiện tại có thể đối với mẹ gã hình thái ít Chà Dị Giật tạo thành nổi bật thương tổn thuộc tính tuyệt chiêu chỉ có long hệ giờ dạ gồng thai cùng nham thạch hệ dốc thai sở kỳ hiệu, địa diện hệ gờ dừng thai sở kỳ hiệu đối với có thể phi hành Chà Dị Giật vô dụng. Mà long hệ giờ dạ gồng thai cùng nham thạch hệ dốc thai sở kỳ hiệu gã đệ vòi đều sẽ không sử dụng. Sinh đôi tỷ đệ có cảm giác trong lòng, nhận ra được tỷ tỷ hiện tại đối mặt cảnh khốn khó, tết cánh tay chỉ tay lớn tiếng quát, gã lạ, đối với gã đệ và sử dụng tình hẹn ai thủy gã lạ vứt bỏ tiệp chủ thân thể trên mặt đất chạy gấp phi vọt tới gã đệ vòi bên người, siêu năng nữ hoàng cùng siêu năng đấu sĩ bối dựa vào nhau. Gã lạ bỗng nhiên quát to một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập con mắt bắn mạnh xuất một đạo lực lượng tinh thần ánh sáng, siêu năng đấu sĩ song đầu dán siêu năng nữ hoàng trên người. Chuyện này quả thật là cực kỳ giống tiểu thuyết võ hiệp trong truyền công thủ pháp. Long cao mày, cánh tay cao cao giơ lên lớn tiếng quát, tiệp chủ, dùng thân đờ tuyệt chiêu so với thẻ tiệp chủ từ trên mặt đất bay vọt lên, thân thể bắn nhanh xuất một đạo kim sán lôi đỉnh đánh về giữa không trung hội tụ thành một đoàn vòng xoáy màu vàng nóng, sau đó đột nhiên phách quán mà rơi một đạo cực kỳ cường lực chớp giật điện lưu. Tiệp chủ này một cái uy lực công kích vô cùng to lớn, thân đờ tuyệt chiêu vốn là Ascon kia tiệp chủ tuyệt chiêu mạnh nhất, mà cùng tiệp chủ một mạch kế thừa tiểu bì đồng học sử dụng này một cái tuyệt chiêu uy lực càng sâu tiệp chủ. Này một đạo cường lực lôi đình điện quang nhìn như phải đem gã đệ và cùng gã là toàn bộ cắn nuốt mất giống như vậy, tiểu bì đồng học trải qua đem hết toàn lực phóng thích toàn bộ sức mạnh. Đối mặt trực diện phách quán mà rơi cường lực lôi đình, lì giả cười phất tay lớn tiếng quát, đã qua đến rồi nha, gã đệ vòi, chuẩn bị kỹ càng. Dùng si tai đỡ tiệp chủ thân đờ tuyệt chiêu dô y xỉ, gã đệ và con mắt đống nhiên mở, toàn thân bao phủ ở một tầng lực lượng tinh thần ánh sáng bên trong. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cường lực lôi điện phách quán mà xuống, thế nhưng gã đệ vội nhưng là dùng xì tờ ở trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một đạo kiên cố lực lượng tinh thần lồng phòng hộ. Kim sán lôi đỉnh tứ tán bắn mạnh bắn tung tóe oanh kích trên mặt đất, liên tiếp nổ tung gợi ra kịch liệt nổ tung trên mặt đất tung bay lên một mảnh cho bụi. Một đạo mạnh mẽ lực lượng tinh thần mở rộng cùng ra đem mặt đất vung lên cho bụi toàn bộ thổi tan, long nơi so tài bên quan chiến chúng nữ cùng nhau lấy làm kinh hãi, à thất thanh nói. Con kia gã đệ vòi dĩ nhiên lợi hại như vậy sao? Thậm chí ngay cả tiệp chủ cường đại như vậy uy lực thần đỡ tuyệt chiêu đều có thể nhận lãnh đến bờ dọc huynh nhìn khoát khoát tay nói với As, cái này chính là giúp đỡ tuyệt chiêu hiệu quả, có thể rất lớn mức mà tăng lên đồng bạn kỹ năng và tuyệt chiêu uy lực, vì lẽ đó gã đệ vòi mới có thể lấy tăng cường uy lực xì tạ tuyệt chiêu chống lại tiệp chủ thần đỡ. Chà gì giật tủ cổ thấy tiệp chủ tuyệt chiêu không có thu được hiệu quả. Lúc này phất tay nũng nịu một tiếng quát lên, lần này đến lượt chúng ta, sở bíp hống trả gì giật đông nhiên gầm lên giận dữ, màu đen răng cưa cánh bỗng nhiên mở ra bắn nhanh xuất liên tiếp kim sán tinh mang hướng về gã đệ vói bay vụt mà đến. Tiệt dương tay lớn tiếng quát, gã lạ, dùng gần người vật lộn đem trả gì giật công kích tiệt dưới ai thủy gã lạ một tiếng quát lớn, thân thể bỗng nhiên phi chạy trốn ra ngoài nhấc lên một cơn gió mạnh mưa rào rôn nở dê như công kích. Vô số quyền ảnh cùng phi chân ở đem trả dị giật bắn vụt tới sơ huyếp tất cả đều đờ ơ tờ nạ tờ, gã lạ dùng này một chiêu thành công làm gã đệ và thắng được thời gian thở dốc. Bất kể là gã đệ và cùng gã lạ đều không để phòng ngự lực tăng trưởng, hơn nữa siêu năng lực bổ kẹ mẩn thể lực phổ biến là chúng nó một cái nhược hạng. Long nhất niệm đến đây, sau đó quay đầu đống nhiên phất tay lớn tiếng quát, tiệp chủ, dùng vun tắc cơ trên thính phòng à còn có sủ gì các nàng đều kinh hãi. Thậm chí ngay cả cả rèn cũng là hiếu kỳ hỏi, Long tiệp chủ lúc nào học được vốn tắc cơ sao? Xạ cụ dì đại tiểu thư lên tiếng nói rằng, trước ở nhà ta thời điểm một ngày sáng sớm ta ngẫu nhiên nhìn thấy Long ở nhượng tiệp ghi hót chỉ đạo tiệp chủ làm sao sử dụng vốn tắc cơ, thế nhưng hảo như căn bản không thành công á vậy mà lúc này. Nơi so tài trên, tiệp chủ nghe được Long lời đã trên mặt đất cấp tốc chạy nhanh đi, trên thân thể quấn quanh một tầng kim sán điện lưu sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Nay thính linh chính là tỷ cụp chuột gia tộc bí truyền sở kỳ hiệu, năm đại xung kích thần kỹ một trong vườn tắc cơ, nhìn thấy khí thế hùng hổ tiệp chủ sinh đôi tỷ đệ đều không dám nhìn thẳng đối mặt tiệp chủ phong mang, hai người liếc mắt nhìn nhau chăm miệng một lời nói, gã đệ vòi gã lạ, tệ lẹ bọt một đạo ác liệt mà tràn ngập sát khí mắt mang thẳng tắp khóa chặt lại siêu năng nữ hoàng cùng siêu năng đấu sĩ thân hình, gã đệ và cùng gã lạ trong lòng một lăng, ngẩng đầu nhìn thì nguyên lai ánh mắt. Khởi nguồn phương hướng là giữa không trung trạ gì giờ. Bừa bãi tàn phá ánh mắt đầy sát khí nhượng gã đệ và cùng gã lại trong lòng phát lên sợ hãi một hồi, muốn chạy trốn thế nhưng là căn bản không làm được, chúng nó trải qua bị trạ gì giật giờ dạ gổng rụt khóa chặt. Hống trạ gì giật phát sinh một trận cao vút tiếng rồng âm, thân thể quanh thân trong nháy mắt ngưng tụ một tầng có thể màu xanh lam long tức sát khí bay lộn hình thành một cái màu xanh lam nộ long. Khắp toàn thân tràn ngập bừa bãi tàn phá khí tức màu xanh lam nộ long dương nhanh múa vuốt thẳng tắp hướng về mặt đất gã đệ và cùng gã lạ phi lao xuống. Trên mặt đất tiệp chu bao vây màu vàng lôi đỉnh thân thể hiện chi hình chữ chiết chuyển xông lên, cùng trạ dị giật hình thành vây quanh tư thế. Tuy rằng gã đệ và có thể miễn dịch hết thể long hệ dở dạ gổng thai sở kỳ hiệu công kích, thế nhưng nó nhưng là không cách nào chống lại đến từ trạ dị giật tràn ngập sát khí bừa bãi tàn phá ánh mắt đối với mình ảnh hưởng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, màu xanh lam nộ long trước tiên oanh kích ở trên mặt đất, có thể màu xanh lam long tức sát khí bừa bãi tàn phá đem siêu năng nữ hoàng cùng siêu năng đấu sĩ thân thể toàn bộ bao phủ đi vào, theo sát phía sau tiệp chủ QNZ là giết tới, vùng tặc cơn đem này một đoàn lòng tức sát khí vỡ ra một vết thương. Kim sán điện lưu tứ tán bắn nhanh một tầng hướng về bốn phía mở rộng cùng ra, trên mặt đất cho bụi tung bay. Một bóng người màu đen từ bụi bặm bên trong phi trùng mà đi, một tiếng vang ầm ầm, một trận kịch liệt nổ tung trên mặt đất cấp tốc lan đến. So với thẻ nằm nhoài trạ dị giật trên lưng tiệp chủ thân thể co quắp một trận, cường nhịn đau khổ chịu đựng vốn tặc cẩn thương tổn phản vệ ảnh hưởng. Mẹ gạ trạ dị giật màu đen răng cưa cánh từ từ vỗ, trên mặt đất cho bụi dần dần thổi tan, trạ dị giật cùng tiệp chủ bóng người xuất hiện ở trong mắt mọi người. Siêu năng nữ hoàng cùng siêu năng đấu sĩ dư A Lương đứng chung một chỗ, chúng nó đứng thẳng địa phương là một mảnh loang loang lổ lổ nơi, hai con bổ kẹ mẩn trên thân thể đầy dây một tầng kim sán điện lưu. Sinh đôi tỷ đệ nắm đấm chăm chú siết chặt, con mắt thẳng tắp mà nhìn nơi so tài trong gạ đệ vòi gạ lạ. Không chỉ là sinh đôi tỷ đệ, Long cùng tủ cổ còn có nơi so tài bên cạnh quan chiến hết thể ánh mắt đều tụ tập đồng thời. Gạ đệ và cùng gạ lạ con mắt cùng nhau một bế, hai con bổ kẹ mẩn thân thể mềm nhũn đồng thời ngã chổng vó ngã xuống đất. Trọng tài trong tay cờ xí lập tức dựng đứng lên lớn tiếng tuyên án nói, gạ đệ và cùng gạ lạ đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Tiệp chủ cùng trả dị giật thắng lợi, vì lẽ đó lần tranh tài này cuối cùng người thắng trận là người khiêu chiến. Hã lệ Tào Long cùng nụ vệ ạ Tào tủ cổ dẹt tủ cổ chan ở trọng tài tuyên án xong xuôi quả sau đó hưng phấn nhảy đến Long trên người, đôi cánh tay trực tiếp cuốn lại Long cái cổ ở trên mặt hắn bẹp một miệng, tuy rằng đây là tủ cổ chan dưới sự hưng phấn theo. Bản năng cử động nhưng cũng hay vẫn là dẫn tới trên thính phòng hai tiếng hừ lạnh. Cả rèn cùng xạ cụ dì ái đại tiểu thư liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều từ ánh mắt của đối phương trong nhìn thấy vẻ tò mò. Lại một lần nữa nhận ra được ánh mắt của đối phương cả rèn cùng xạ cụ dì ái đại tiểu thư lập tức liền chuyển qua đầu, bất quá từng người nghi ngờ trong lòng nhưng là càng sâu. Mà xù gì các nàng đối với tủ cổ cùng Long trong lúc đó kinh thường tính chơi đùa động tác trải qua tập mãi thành quen, cho nên bọn họ đúng là không có cảm thấy cái gì kỳ quái. Lý giả cùng tiệt móc ra buộc bạn đem gạ đệ và cùng gạ là thu hồi đến buộc bạn trong. Sinh đôi tỷ đệ từng người móc ra một viên ái tâm hình dạng màu đỏ tím huy chương đưa tới, đây chính là đánh bại chúng ta một tệ hẹp gym bằng chứng tâm linh huy chương, ngày hôm nay có thể trải qua như vậy một trận chiến đấu đúng là quá sướng sắp rồi. Chúng ta hay vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn hình thái bộ kẹ mẩn, chả gì rất đẹp trai đây tủ cổ chan bị lì dạ như thế một khích lệ không nên ý tứ mà sờ sờ đầu nói rằng, nói chính là nói gì vậy chứ. Ta QNZ là lần thứ nhất nhìn thấy yêu tinh hệ tuyệt chiêu, ngày hôm nay cũng vì nhượng ta cảnh tỉnh lại, sau đó lần thứ hai gặp phải yêu tinh thuộc tính bổ kẹ mẩn ta QNZ có ứng đối kinh nghiệm. Tu Cổ Chan vừa nói sau đó từ lì dạ trong tay tiếp nhận tâm linh huy trường, cười mị con mắt lại như là hai cái vẻ nở nạt như thế. Không cần như đều biết nha đầu này trong lòng đang suy nghĩ gì, bởi vì Long tâm tình bây giờ cùng với nàng là như thế. Bắt được tâm linh huy chương sau đó cự ly hổ hền liên minh đại hội chỉ có cách xa một bước. Mà trên thính phòng As nhìn thấy Long cùng tủ cổ trên người này bảy tấm huy chương cao hưng nói rằng, Long cùng tủ cổ đã chiếm được 3 y viên đạo quán huy chương A, đáng ghét, vừa nãy liền thìa u một chu tờ ta cũng là có thể bắt được tâm linh huy chương. Không được, ta nhất định không thể từ bỏ As nhìn nằm nhoài Long trên bả vai tiệp chu nắm chặt nắm đấm thấp giọng nói rằng, vốn tắc cơ có đúng không? Ta nhất định cũng phải nhượng tiệp chủ học được nhưng mà lại tới khiêu chiến một tế hẹp Jim Long liền biết là vào lúc này nhất định sẽ phi thường không cam lòng, hắn không cần nghĩ đều có thể đoán được gạt ý nghĩ trong lòng. Bất quá tất cả những thứ này chi ở Long tới nói cũng không đáng kể, đối với hắn mà nói không phải là vẹn vẹn thỏa mãn với đó, ngày hôm nay thấy được tiểu bì đồng học mãnh liệt thắng bại dục vọng. Vì lẽ đó Long hướng về muốn tiến thêm một bước mà khai quật tiểu bì đồng học tiềm lực. Tiệp chủ có thể không chỉ là có thể đảm nhiệm cô gái sùng vật mà thôi, Long muốn dùng chính mình phương thức đến đào tạo tiệp chủ.